Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 243, toàn diện áp chế. 2/3. DNC buông ra Yaji bàn tay lớn, bay thẳng tiến đối chiến sân bãi. Alain sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua bộ dáng yếu đuối vô cùng DNC, không có bất kỳ cái gì khinh thị. Có thể tiến hành Mega Evolution, liền không thể coi thường đối phương. Tiến hóa đi, đến một trận siêu cấp hình thái ở giữa đặc sắc quyết đấu. Alain mở miệng nói ra, đứng ở nơi đó chờ đợi Yaji sử dụng siêu tiến hóa chỉ có đánh bại siêu cấp hình thái Pokemon mới có thể thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều cùng chiến đấu lĩnh ngộ. Mục tiêu của hắn một mực là mạnh nhất. Dạng này à, Yaji cười nhạt một tiếng. Bất kể như thế nào, nếu như đã tiếp nhận chiến đấu liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Như vậy, chúng ta cũng tiến hóa à. DNC tay nhỏ sát nhập, mắt trong mang theo ánh mắt kiên định. Một trận bạch quang bao trùm, Mega tiến hóa. Cái miệng nhỏ nhẹ nhàng hô ra miệng háo, tiến vào siêu cấp hình thái. Trên đầu dây cột tóc tung bay, quay đầu quay người đối Yaji hoạt bát nháy mắt. Vĩnh hằng chi kiếm, DNC không nói hai lời trực tiếp triệu hồi ra thuộc về nàng tiểu kiếm. Lực chiến đấu của nàng tất cả chuôi này giống như kim đồng hồ bộ dáng trên tiểu kiếm mặt. Ngải viên ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. DNC với hắn mà nói hoàn toàn là lạ lẫm Pokemon. Có được vũ khí Pokemon. Trong đầu hiển hiện vô số Pokemon. Tìm không thấy DNC tư liệu. Trên mặt thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. Loại này không biết chiến đấu mới là nguy hiểm nhất. Một bên Corina trên mặt mang trào phúng khuôn mặt. Không biết là cái gì Pokemon à? Người sẽ không dùng Pokédex sao? Làm huấn luyện ra, ngay cả cơ bản nhất tri thức đều quên sao? Alain chưa hề xuất hiện qua biểu lộ trên mặt hiển hiện vẻ lúng túng. Một bên Charizard X cũng quay đầu nhìn hắn một chút. Làm sở nghiên cứu một thành viên. Cơ hồ không có Alain không biết Pokemon. Cũng dẫn đến hắn đã quên lãng Pokédex công năng. Từ trong túi lấy ra Pokédex, đối DNC, trong truyền thuyết Pokemon, thuộc tính là yêu tinh thêm nham thạch, nghe nói sinh hoạt tại thần bí dưới mặt đất khoáng quốc, là ca binh biến dị thể, lóe màu hồng quang huy thân thể được xưng tán vì toàn thế giới đẹp nhất. Alain cuối cùng minh bạch vì cái gì mình không biết tư liệu của đối phương. Nguyên lai đây là một cái truyền thuyết cấp Pokemon. Truyền thuyết cấp Pokemon không đáng sợ. Đáng sợ là bọn chúng có được thiên vương cấp trở lên thực lực. Còn có thể Mega Evolution thời điểm. Vừa rồi Alain chỉ là sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại hắn đã đổi sắc mặt. Làm nghiên cứu viên. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thần thú lực lượng. Charizard. Cái này vừa đứng muốn toàn lực mới được a. Giống. Một bên Charizard trong mắt tràn ngập chiến ý. Cái đuôi bên trên hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt không chỉ một lần. Giờ khắc này, Alain trực tiếp vận dụng áo nghĩa. Đối mặt truyền thuyết cấp Pokemon, ý chí của hắn lan tràn thiêu đốt. Hóa thành có thể liệt hỏa. Truyền đạt tiến Charizard ý chí bên trong. Charizard, làm flamethrower. Giống, Charizard trực tiếp đứng dậy. Bay lên không trung xoay quanh. Trong miệng màu lam hỏa diễm hội tụ. Biến thành to lớn cột nước, hướng phía DNC chút xuống mà đến. Cross Chop, nhìn như đáng sợ hỏa diễm đối DNC hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Theo Yaji thanh âm trên không trung dù sao hết thảy, hóa thành màu trắng thập tự xuất hiện trước người. Phô thiên cái địa chút xuống mà đến hỏa diễm hoàn toàn không cách nào vượt qua cái kia đạo bạch sắc. Thập tự quang mang, đang tràn vào phía trên thời điểm biến mất vô tung vô ảnh. DNC mang trên mặt nghịch ngợm mỉm cười. Thập tự quang mang trong nháy mắt vung đánh ra ngoài. Đối trên bầu trời Charizard thẳng tắp bay đi. Kịch liệt hỏa diễm hoàn toàn không cách nào ngăn cản nó tiến lên. Tại thập tự quang mang trước mặt không còn sót lại chút gì. Cái gì? Alain mang trên mặt không thể tin thần sắc. Làm sao lại cái dạng này? Cái này hoàn toàn là thực lực nghiền ép. Đem Charizard hỏa diễm xem như không khí. Charizard né tránh công kích, Ngải Cương Vị hai tay chăm chú bóp cùng một chỗ. Trong lòng hỏa diễm bùng nổ. Loại công kích này tính là gì a? Đây là đang trào phúng bọn hắn sao? Hắn cùng Charizard cố gắng cứ như vậy không chịu nổi một kích sao? Làm sao có thể là như thế này? Chúng ta nhưng là muốn đi đến mạnh nhất tồn tại ngài A Phương. Charizard, cảm thụ trong lòng cực nóng hỏa diễm. Toàn bộ bạo phát đi ra, để bọn hắn nhìn thực lực của chúng ta. Inferno, Charizard trong mắt hỏa diễm chớp động. Toàn thân bao khỏa tại màu lam liệt diễm bên trong. Bành tương đương liệt diễm ở trên thân mình nở rộ. Bao phủ toàn bộ tinh luyện chi tháp. Đem sân bãi bao khỏa tại hỏa diễm thế giới. DNC yên lặng đứng ở hỏa diễm bên trong. Con mắt màu đỏ bên trong phản chiếu lấy màu lam vui mừng hỏa diễm. Đứng tại hỏa diễm bên trong. DNC không có một chút cảm giác. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Alain vừa mới đối Charizard biểu hiện phi thường hài lòng. Lần này công kích đã vượt qua lần trước đối chiến chí ma thời điểm. Thế nhưng là DNC dáng vẻ để hắn tâm lập tức ngã vào đáy cốc. Bị vén đốt không gian cùng thổ địa. Không có ảnh hưởng chút nào đến cái thân ảnh kia. DNC vẫn như cũ bình yên vô sự đứng ở tại chỗ. Tay cầm tiểu kiếm nhìn qua Charizard. Cái này tính là gì a? Ngải viên trong mắt thế mà ẩn ẩn mang theo một tia trong suốt. Hắn nhanh muốn khóc. Rõ ràng nói xong cùng một chỗ trưởng thành mạnh nhất. Hiện tại sử xuất toàn lực thế mà không có cho đối thủ tạo thành một điểm thương tổn cùng uy hiếp. Bọn hắn lâu như vậy cố gắng. Vì Evolutionary Stone trở thành tránh diễm đội thành viên. Đánh bại nhiều như vậy siêu cấp huấn luyện ra. Đều uổng phí sao? Blastburn. Alain gào thét đến. Phát ra công kích mạnh nhất. Tại cái này đầy trời hỏa diễm bên trong. Dẫn động hỏa diễm cuồng bão. Tiến hành đáng sợ nhất công kích. Oanh, hỏa diễm bay đi lưu động, tại trong sân dường như sấm sét lao nhanh, trên không trung vỡ ra, rất không tệ công kích. Yaji lẳng lặng nhìn lên trước mắt mảnh này biển lửa, đang lao nhanh tại cuồng nộ biển lửa, vô số bốc lên hỏa diễm hóa thành đủ loại tư thái. Giống như có được linh tính, nếu là Alain có là Charizard y, vậy lần này công kích có lẽ biến càng thêm đáng sợ. Dù sao Charizard y mới thích hợp hệ phai áo nghĩa sử dụng. DNC, cho nó một kích cuối cùng a. Chân tàng phát động, đứng tại trong ngọn lửa. DNC toàn bộ thân hình cũng tại hỏa diễm bên trong biến thành màu u lam. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung Charizard. Trong tay tiểu kiếm tản mát ra thần thánh quang mang thẳng tắp ném tới. Tiếp nhận chế tài đi. Nhìn ta thần thánh vĩnh hằng chi kiếm lợi hại. Vĩnh hằng chi kiếm trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ biển lửa. Trực tiếp đâm xuyên Charizard thân thể. Trên thân kiếm thần thánh kim cương chi lực bộc phát ra. Trực tiếp ăn mòn Charizard toàn bộ thân hình. Sôi trào hỏa diễm trong nháy mắt đình chỉ. Trên không trung chậm rãi tiêu tán. Lưu lại xích hồng thổ địa. Vĩnh hằng chi kiếm hóa thành bạch quang biến mất. Charizard trực tiếp từ trên trời rớt xuống. Nện vào trong sân. Alain ngây ngốc nhìn chằm chằm Charizard. Trận chiến đấu này bị hoàn toàn nghiền ép. Tựa như vừa mới hắn nghiền ép Corina. Trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ. Cuối cùng yên lặng thu hồi Charizard. Yaji, đại công sao? Ngải viên cũng không phải người bên ngoài. Coi như không biết Yaji cùng DNC tin tức. Nhưng cũng biết thân phận của hắn. Quả nhiên đâu. Ngay cả thiên vương đều đánh không lại. Như thế nào lại là đối thủ của hắn? Trong lòng may mắn bị đánh nát. Alain mang theo thụ thương Charizard ảm đạm rời đi. Hắn còn cần càng thêm cố gắng. Càng nhanh hơn trưởng thành. Tài năng biến càng mạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.